Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Nhà thiết kế tài ba và mặt trà xanh. Đây cũng chính là tập cuối cùng bộ truyện này. Hiện tại ở bên kênh AI Audio đang cho phát sóng một bộ truyện mới cực kỳ hay. Các bạn nhớ qua kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Bất chấp mọi lời giải thích, Ân Bạc Dao vẫn chọn cách quay lưng rời đi, bỏ lại người đàn ông ấy, bỏ luôn chiếc ô tô đắt đỏ của anh. Cô quyết định đi tay trắng, lang thang ra đường bắt xe về khách sạn trong tình trạng vẫn còn hơi say. 11 giờ khuya, có bao nhiêu chuyến xe cho cô tự bắt được, nên cứ phải lững thững bước trên vỉa hè, loạng choạng qua lại và cũng chẳng nhận ra phía sau mình còn có một bóng dáng một người đàn ông ngồi trong ô tô đang âm thầm dõi theo. Vài phút sau, cuối cùng Mặc Dao cũng gọi được xe và bắt đầu lên đường đến khách sạn. Phương Cảnh Đình cũng đuổi theo. Sau đó cô đến nơi đặt phòng thì anh cũng tự đặt cho mình một phòng ở ngay bên cạnh. Kể cả khi Lễ Tân báo hai phòng bên cạnh bên Ân Mặc Dao đều đã có khách, Phương Cảnh Đình lại dùng quyền lực của mình để bắt buộc phía khách sạn phải đổi hẳn hai phòng khác cho số khách đó. Tất nhiên, đó cũng chỉ là cái cớ để anh được tiếp cận người phụ nữ của mình một cách riêng tư nhất. Chưa dừng lại ở đó, Phương Cảnh Đình còn dùng áp lực để lấy được chìa khóa phòng của Mặc Dao từ Lễ Tân. Anh đợi đến khi cô vào được chừng 10 phút mới bắt đầu hành động công khai mở cửa bước vào. Lúc này, người con gái ấy đã thực sự đi vào giấc ngủ mà không hề tồn tại một chút cảm xúc đau buồn nào sau khi chia tay. Phương Cảnh Đình tự hỏi, cô vô tư như thế này có phải là chưa từng yêu anh hay chỉ xem anh như một con cờ để có thể giúp bản thân trả thù? Tâm sự được in hẳn trên đôi mắt của người đàn ông, anh nhẹ bước đi tới và lặng lặng ngồi xuống giường, âm thầm đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má cô gái. Phương Cảnh Đình đã ở lại đến tận 4 giờ sáng mới rời đi, và anh cũng sẽ không biết lúc đó Ân Mặc Dao đã tỉnh dậy. Cô nhận ra anh kể từ khi vừa đặt chân bước vào. Thứ giúp cô giữ được bình tĩnh khi nghe thấy âm thanh mở cửa phòng lẫn tiếng bước chân là mùi hương quen thuộc trên cơ thể. Thật ra cô đâu say xỉn tới mức không nhận ra luôn có người bám theo sau mình. Chỉ là không muốn tỏ ra tâm trạng thái quá, không muốn đối mặt với người đàn ông ấy để rồi tranh cãi. Cô dao động bởi vì những gì anh nói, nhưng vẫn không dám tin vì sợ bản thân lại sống trong dối lừa. Qua hôm sau, Ân Mặc Dao trở về Ân Thị với vai trò là vị lãnh đạo mới của tập đoàn một cách đường đường chính chính, được mọi người tôn trọng và tán thưởng khi lương bổng trước đó do Ân Doãn còn thiếu đều được cô trả đầy đủ. Chẳng những như thế, toàn thể nhân viên có năng lực cũng được giữ lại. Ngày Ân gia rơi vào cảnh khốn đốn là ngày cô đạt được mục đích chính, giờ chỉ còn đối phó công ty mới thành lập của Phương Quảng Trọng. Chỉ cần hắn sa cơ thất thế, cô liền cảm thấy thỏa mãn và sẽ thực sự dừng lại kế hoạch trả thù. Suy cho cùng, nếu không có Phương Cảnh Đình, cô cũng chẳng đạt được mong muốn sớm đến vậy. Nhưng sa vào ải tình cùng anh, đó lại là tai ương đáng buồn. Mặc dù đang ngồi trên ghế tổng giám đốc của tập đoàn Ân Thị, thế mà lòng cô cũng không vui gì mấy. Buồn chán lướt web xem tin tức, Ân Mặc Dao chợt giật mình khi nhìn thấy thông báo về hôn lễ sẽ được cho là hôn lễ thế kỷ của Phương Cảnh Đình. Tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị và Ân Mặc Dao, tổng giám đốc mới của tập đoàn Ân Thị vào 2 ngày tới. Nhìn tiêu đề bài đăng mà cô gái không khỏi bàng hoàng. Tối qua vừa chia tay, sáng nay thông tin kết hôn lại lên trang nhất gây chấn động dư luận. Rốt cuộc Phương Cảnh Đình đang muốn làm gì đây? Mang vẻ mặt bất mãn, Ân Mặc Dao lập tức gọi điện ngay cho người đàn ông ấy. Nhưng anh không nghe máy hết lần này đến lần khác. Không cam tâm cứ để vậy cho tin tức lan truyền rộng rãi hơn, cô lại gọi cho trợ lý của anh. Lần này, Mặc Dao nhận được tín hiệu trả lời. Nhị thiếu phu nhân, tìm tôi có việc gì vậy? Đừng có gọi tôi bằng máy từ đó, Phương Tổng đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ta một chút. Cô vẫn đang nhíu mày, trong khi nam trợ lý ở bên kia cũng đang cau mày vì khó hiểu. Phương Tổng bị bệnh, nên sáng nay đâu có đến công ty. Tôi tưởng phu nhân cũng vì chăm sóc cho ngài ấy cho nên mới không đi làm. Ủa, nói như vậy là hai người đang không ở cùng với nhau à? Nhận được tin Phương Cảnh Đình bị bệnh, sắc mặt Ân Mặc Dao liền trở nên lo lắng. Bệnh sao? Mà bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc sếp bị bệnh nặng lắm, cho nên mới hủy luôn cuộc họp quan trọng vào sáng ngày hôm nay. Vậy tôi tắt máy đây, cậu làm việc tiếp đi. Đặt điện thoại xuống, thần sắc cô gái trầm tư thấy rõ, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra phớt lờ mọi thứ. Tôi sẽ không sập bẫy của một con cáo danh mãnh như anh đâu. Tự nhủ sẽ không sập bẫy. Thế để rồi xem Ân Mặc Dao cô có cứng lòng được như cứng miệng. Tại biệt thự White. Cốc cốc cốc. Phương Cảnh Đình bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài phòng. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn đi ra mở cửa. Không ngờ lại chạm mặt Nhan Ngọc Châu, khiến anh nhanh chóng nhíu mày. Em tới đây làm gì? Xin lỗi vì em đến mà không báo trước. Nhưng tại em nghe trợ lý của anh nói anh đang bị bệnh, nên mới vội vàng từ tập đoàn chạy qua đây luôn. Nhan Ngọc Châu dè dặt trả lời. Ý tôi hỏi là cô còn tìm tôi làm gì? Hay những gì tôi nói tối ngày hôm qua em vẫn chưa hiểu? Em hiểu chứ, nhưng chia tay rồi thì chúng ta cũng không thể làm bạn được sao? Với người khác thì có thể, nhưng với người yêu cũ thì không. Thấy anh ho khan, Nhan Ngọc Châu liền tiến tới vuốt ngực cho anh. Chưa hết, cô ta còn tự ý sờ trán đối phương để xem xét nhiệt độ, khiến Phương Cảnh Đình khó chịu ra mặt. Trán của anh nóng quá, anh sốt bao nhiêu lâu rồi? Đã gọi bác sĩ tới khám chưa? Còn vợ sắp cưới của anh đâu? Cô ấy không ở bên cạnh chăm sóc anh sao? Nhan Ngọc Châu lo lắng sốt vó, hỏi han đủ kiểu đủ lời, nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông ấy lạnh nhạt đẩy ra. Cô ấy sắp về tới rồi, em mau rời khỏi đây đi. Tốt nhất đừng bao giờ tới tìm tôi nữa, tôi xin em đấy. Thẳng thắn nói rồi, Phương Cảnh Đình liền đẩy Nhan Ngọc Châu ra ngoài, dứt khoát đóng cửa. Anh không gọi người tiễn khách là đã giữ thể diện cho cô ta. Nhưng Nhan Ngọc Châu lại mặt dày không chịu ra về, thậm chí còn thẳng thừng tiến vào phòng bếp thăm dò người làm. Thiếu phu nhân của các ngươi đâu rồi? Sao thiếu gia bệnh mà không thấy cô ấy bên cạnh chăm sóc? Thiếu phu nhân đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Nếu Nhan tiểu thư đã nói là bạn thân của thiếu gia, vậy phiền cô khuyên cậu ấy ăn ít cháo để còn uống thuốc được không? Chứ sáng giờ ai cũng biết cậu ấy không khỏe, mà cháo đưa lên phòng đều bị trả xuống. Tôi sợ thiếu phu nhân cứ tiếp tục không về, thiếu gia lại bệnh nặng hơn mất. Quản gia vì có lòng lo lắng cho cậu chủ của mình mà thiệt tình nói rõ ràng mọi chuyện, vô tình lại giúp Nhan Ngọc Châu có cơ hội nán lại một cách chính xác. Tôi biết rồi, vậy phiền bác hâm lại cháo để tôi mang lên cho anh ấy xem sao. Thế cô chờ tôi một chút. Mấy phút sau, Nhan Ngọc Châu đã nhận được khay cháo và nước ấm từ tay quản gia và ung dung bê lên phòng Phương Cảnh Đình. Lần này cô ta vào mà chẳng còn thiết tha gõ cửa trước. Trong khi đó, Phương Cảnh Đình vẫn cứ ho khan liên tục đến khàn cả giọng, khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi. Anh vừa định nằm nghỉ thì lại thấy Nhan Ngọc Châu đi vào. Tôi bảo cô về rồi cơ mà, Nhan Ngọc Châu, cô cố tình đúng không? Giọng của anh gay gắt vang lên. Đối phương vẫn tuyệt nhiên chẳng chút nao núng, vẫn thản nhiên bê tô cháo qua chỗ người đàn ông. Anh muốn đuổi em đi cũng được, em cũng sẽ lập tức ra về nếu như anh chịu ăn hết cháo rồi uống thuốc vào. 2 ngày nữa là hôn lễ cử hành rồi đúng không? Lẽ nào anh định dùng bệnh tật để hoãn lại thời gian tổ chức cái giao mà không chịu ăn uống cho nhanh khỏe? Nhan Ngọc Châu thật biết cách đánh trúng tâm lý người khác. Lần này những gì cô nói đã thành công khiến Phương Cảnh Đình dao động. Cô ta nói phải, anh đã công bố sẽ kết hôn với Ân Mặc Dao vào 2 ngày tới. Nếu cứ tiếp tục dùng tình hình bệnh tật thế này để chờ cô ấy về chăm sóc, chỉ sợ bị phản tác dụng thì toi. Để đó đi, tôi tự ăn được. Nhận được sự thỏa hiệp từ người đàn ông, Nhan Ngọc Châu liền mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy cháo bón tới tận miệng cho anh ăn. Và hành động này một lần nữa lại để Ân Mặc Dao đứng ngoài cửa vô tình chứng kiến. May thay, trước lúc cô ấm ức rời đi đã kịp để Phương Cảnh Đình nhìn thấy, nên anh lập tức đẩy Nhan Ngọc Châu ra rồi khẩn trương đuổi theo. Giao giao, nghe anh nói đã. Cú tác động của Phương Cảnh Đình dành cho Nhan Ngọc Châu khiến phần cháo trên tay cô rơi xuống sàn nhà. Kể cả khi tay cô có bị bỏng thì người đàn ông ấy cũng đã sớm chạy theo Ân Mặc Dao. Cô ta đau lòng nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo anh. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã. Giao à? Đôi chân dài của Ân Mặc Dao cũng không dài bằng chân anh ta, thế nên chỉ vừa chạy tới phòng khách đã bị Phương Cảnh Đình nắm tay níu lại. Quay lại nhìn anh bằng cặp mắt phẫn nộ tựa chút khinh bỉ, Mặc Dao tức tối thu tay về và bắt đầu gằn giọng lên tiếng. Không phải như tôi nghĩ, mà chỉ như tôi thấy thôi, đúng không? Trong hoàn cảnh bối rối, nhiều khúc mắc giữa Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Giao, thì Nhan Ngọc Châu lại xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô ta, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của Mặc Giao càng trỗi dậy gay gắt. Cô bất ngờ điên tiết lao tới, vung tay đánh người trước sự bàng hoàng của cả Nhan Ngọc Châu và Phương Cảnh Đình. Chát! Âm thanh chói tai vang lên. Nhan Ngọc Châu ôm gò má đau rát, nhưng lại chẳng tỏ chút thái độ tức giận nào đối với Ân Mặc Giao, mà là đang dương đôi mắt ngấn lệ, tủi nhục nhìn qua người đàn ông gần đó. Cứ tưởng anh sẽ thương xót, nào ngờ Phương Cảnh Đình lại đứng ra che chắn cho Mặc Giao. Anh sợ em đánh trả lại cô ấy, Nhan Ngọc Châu nghẹn ngào hỏi. Lẽ ra cô không nên chạy tới đây, cũng không nên nung nấu ý định tiếp tục dây dưa với tôi. Dù ở trong bất cứ mối quan hệ nào thì câu trả lời vẫn là không thể. Còn nếu như cô muốn đánh trả, cứ để tôi gánh thay cô ấy. Mỗi một lời nói đều là những vết đâm chí mạng vào tim Nhan Ngọc Châu, khiến nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi mà chẳng nhận được chút thương cảm nào. Nhưng thay vì phát điên lên hay làm ầm ĩ, cô ấy chỉ lau hết nước mắt và nhìn sang Ân Mặc Giao, nghẹn ngào hỏi. Cái tát này tôi sẽ không đánh trả, cũng không chút giận vào cô, mà chỉ xin cô nhanh chóng rời xa Cảnh Đình. Tôi là người đến trước, khó khăn lắm chúng tôi mới thể gặp lại nhau. Còn như tôi van xin cô hãy trả lại bình yên cho tôi và anh ấy, được không? Nhan Ngọc Châu, cô đang nói cái gì vậy hả? Người khiến cuộc sống của tôi và Giao Giao không còn bình yên mới là cô đó. Phương Cảnh Đình bất mãn hét lên. Lúc này Ân Mặc Giao đã quá mức thất vọng, cô xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị người đàn ông ấy nắm tay níu kéo. Em đừng nghe Nhan Ngọc Châu nói sằng nói bậy. Tối ngày hôm qua anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta, và cô ta cũng đã đồng ý chấm dứt tất cả. Không ngờ vào lúc này lại phát sinh ra dã tâm muốn chia rẽ chúng ta. Em cũng biết là anh công bố hôn lễ của mình rộng rãi trên truyền thông rồi, lẽ nào anh lại muốn dây dưa với người khác? Giao à, tin anh một lần này thôi, được không em? Dương ánh mắt đỏ hoe chứa đầy lệ thủy nhìn người đàn ông, Ân Mặc Giao đã gật đầu cùng nụ cười nhạt nhòa trên môi, rồi mới nói. Tin anh cũng được thôi, chỉ cần anh chứng minh được giữa tôi và cô ta ai mới là người quan trọng thì tôi sẽ tin. Đó là cơ hội cuối cùng cô đồng ý cho anh, nhưng cũng không nghĩ ra Phương Cảnh Đình sẽ dùng cách nào để chứng minh. Cho tới khi nhìn thấy người đàn ông ấy đi lấy đến một con dao, và tay kia thì đang tháo mở từng chiếc cúc áo. Cảnh Đình, anh định làm gì thế? Nhan Ngọc Châu lo sợ vội tới gần, nhưng lại bị anh thẳng tay hắt hủi. Ân Mặc Dao thì vẫn đứng đó, đứng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt phức tạp. Trước mắt là gương mặt tuyệt nhiên kiên định của người đàn ông. Anh ấy chẳng nói thêm nửa lời, chỉ trực tiếp dùng hành động đưa lưỡi dao sắc bén, dứt khoát rạch bỏ hình xăm trên ngực trái đến khi máu chảy đầm đìa, đến khi nét mực trên da hoàn toàn biến dạng và được nhuốm đẫm máu tanh. Phương Cảnh Đình vẫn bình thản trước thần sắc hoảng sợ của Nhan Ngọc Châu và dòng nước mắt đang chảy dài của Ân Mặc Dao. Lúc bấy giờ cô mới chủ động tiến đến gần anh, nhưng lại bị Nhan Ngọc Châu mạnh tay xua đuổi thay thế vị trí. Anh làm gì vậy? Máu chảy nhiều quá rồi này, người đâu hết cả rồi, lấy đồ cặp máu, gọi xe cấp cứu ngay đi. Khi Nhan Ngọc Châu cuống cuồng lo sốt vó cho vết thương của người đàn ông ấy, thì anh chỉ một mực quan sát từng biểu cảm của Ân Mặc Dao, rồi lại thêm một lần đẩy người phụ nữ phiền phức bên cạnh sang một bên để từng bước tiến về phía người thương. Anh nắm tay cô đặt lên ngực trái, nơi có vết thương còn đang chảy máu, và một nhịp đập chân thành xuất phát từ trái tim cuồng nhiệt âm thầm cất giọng. Hình xăm có thể xóa, nhưng người trong tim thì không. Có thể tin anh được chứ? Ân Mặc Dao im lặng, nhưng nước mắt đang tuôn trào như mưa là thứ đã sớm minh chứng thay cho câu trả lời. Tin, em tin anh, nghẹn ngào nói rồi. Cô liền nhận được cái ôm mạnh mẽ chứa đựng vui mừng lẫn hạnh phúc từ người đàn ông mang tới. Nhưng chưa vui được mấy giây, còn chưa kịp nói gì thì cơ thể của anh dường như đang dần dần mất đi trọng lực, cứ thế từ từ lịm đi ngay trong vòng tay cô gái, dọa cô sợ hãi. Cảnh Đình, anh sao rồi? Đừng làm em sợ mà. Tại bệnh viện quốc tế S, ngồi trước phòng cấp cứu là hai cô gái, mỗi người một ghế nhưng có chung nỗi lo về một người. Đây cũng là thời khắc cả hai lắng lại tâm tư để nghiền ngẫm kỹ càng mọi chuyện đã xảy ra, cả mối quan hệ thiếu rõ ràng của hiện tại. Mọi sự chú ý đều dồn hết lên bác sĩ khi ông ấy bước ra khỏi phòng cấp cứu với câu hỏi: "Ai là người thân của bệnh nhân Phương Cảnh Đình?" Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Chồng tôi như thế nào rồi bác sĩ?" Ân Mặc Dao là người vội vàng lên tiếng. Khi đó Nhan Ngọc Châu bất giác dè dặt lui về sau một bước, vì tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Phải chăng cô đã tự thấy ăn năn hối hận? "Vậy cô là Ân Mặc Dao đúng không? Cậu ấy ổn rồi, nhưng mà mau vào trong với cậu ta đi. Từ nãy giờ cứ hỏi cô mãi thôi đấy." Vị bác sĩ có vẻ hơi khó tính một tí, nói xong cũng rời đi ngay, khiến Ân Mặc Dao có chút không hài lòng. Nhưng còn chưa kịp phàn nàn thì người đàn ông ấy đã được y tá đẩy ra tới. "Vợ." Vừa thấy cô, Phương Cảnh Đình cất giọng gọi ngay lập tức, thậm chí còn gượng người định ngồi dậy. May thay có Mặc Dao kịp thời ngăn cản. "Nằm đó đi, anh ngồi dậy làm gì?" "Dậy cùng em về nhà," anh trả lời tỉnh bơ. "Chưa về được đâu, bác sĩ nói anh phải ở lại truyền thêm dịch để nhanh chóng cắt sốt. Với cả vết thương trên ngực tuy không nghiêm trọng, nhưng mà vẫn cần phải theo dõi hết ngày hôm nay, nên là anh chịu khó ở lại nha." Nữ y tá nhanh miệng nhắc nhở. Ân Mặc Dao liền được dịp lên mặt, nghiêm nghị nhắc lại: "Nghe rõ chưa hả? Bác sĩ nói còn chưa được về." "Vậy em phải ở lại với anh, không được đi đâu hết." Lần đầu tiên Phương Cảnh Đình bày thói làm nũng, khiến Ân Mặc Dao nghe xong cũng phải nổi hết da gà. Nữ y tá đẩy băng ca phía sau thì lại lén lút cười thầm. Lúc đó chẳng ai để ý đến Nhan Ngọc Châu vẫn đang lặng lẽ đi theo sau, cho tới khi ánh mắt Mặc Dao chợt va vào cô ấy. "Cô ta thì sao?" "Người cũng đã đợi anh từ nãy đến giờ đấy," cô điềm đạm lên tiếng. Phương Cảnh Đình lúc bấy giờ mới để ý tới Nhan Ngọc Châu, nhưng nhìn rồi thì cũng lập tức lơ đi. Sau đó nắm tay cô mới nói: "Anh chỉ cần em thôi." Giây phút câu nói ấy vang lên, những bước chân của Nhan Ngọc Châu liền dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Và dù cho cô có đứng lại đó thì cũng chẳng có ai quan tâm. Nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy dần khuất xa, cô chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên miễn cưỡng níu kéo, và nếu như cô chịu an phận ở lại với chồng cũ thì hôm nay đã không bị xem như kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Trong mối quan hệ này có lẽ không ai sai, mà lỗi là do duyên phận ngắn ngủi. Khi biến cố xảy ra là duyên nợ đã hết. Chỉ có Nhan Ngọc Châu cô cố chấp cưỡng cầu, để rồi một mối quan hệ vốn có thể kết thúc trong bình yên đẹp đẽ lại bị vấy bẩn bởi ba từ không cam tâm. Khoảnh khắc được đưa về phòng dịch vụ cao cấp, Phương Cảnh Đình gọi đó là bình yên tạm thời sau phong ba bão tố. Tính ra anh chỉ mới xa Ân Mặc Dao chưa đầy một ngày, chính xác là vắng bóng có một đêm duy nhất đã sắp không chịu nổi. Mà thật ra anh cũng đâu có bày mưu tính kế gì, anh bệnh thật, chỉ là sáng sớm đã gọi điện căn dặn trợ lý vài câu, nên không thể tính Phương Cảnh Đình anh đang gài bẫy. "Anh ăn gì?" "Để em lên app đặt cho họ mang tới." Được hỏi thăm bằng lời ngọt ngào, người đàn ông chỉ có thể trưng ra nụ cười hạnh phúc đã đủ làm đối phương càng thêm mùi lòng. "Ăn em được không?" Từ nụ cười qua tới câu nói, ngay lập tức liền khiến sắc mặt cô đen xuống toàn tập, ánh mắt ô nhu đổi thành cái lườm sắc lẻm. "Em đang nghiêm túc đấy." Ân Mặc Dao đanh giọng nhắc nhở. "Thì anh cũng đang nghiêm túc. Đêm qua không có em ở bên cạnh, thực tình chẳng ngủ được quá 30 phút. Anh nói mà tay lại cứ nắm tay cô gái, rồi ra sức nâng niu với vẻ mặt xu nịnh, khiến Mặc Dao lập tức khinh khỉnh cười. "Chứ không phải là bận rình tôi ngủ suốt đêm, nên sáng về đổ bệnh luôn à?" Thật bi hài khi mà người đàn ông bị bắt bài nói trúng tim đen, làm cơ mặt cứ phải đơ ra, rồi lại làm như ta đây không hay, không hiểu điều gì. "Ai rình?" "Tối ngày hôm qua sau khi cãi nhau, anh rất tức giận, cho nên về nhà uống rượu cả đêm." "Ồ, vậy sao?" "Chứ em thì biết anh uống nhầm nhan sắc của em đến tận 4 giờ sáng đêm qua đấy." Mặc Dao tỏ ra chán chả buồn nói. Phương Cảnh Đình biết không thể cứu vớt niêm sỉ nữa, nên liền cười cho qua chuyện. Sau đó anh gượng người ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của cô gái, cho tới khi đưa tay cô đặt lên ngực anh và nói: "Bây giờ hình xăm ấy biến mất rồi, cũng giống như người được khắc tên ra không còn một chút liên quan nào tới anh nữa. Ở trong này chỉ có em thôi." Đôi mắt thâm tình, lời nói chân thành, mắt thấy tai nghe, thực sự làm cô xúc động đến rưng rưng nước mắt. "Em biết rồi." Nhưng vết thương ấy nhất định sẽ để lại sẹo thì phải làm sao? Thì mai mốt anh họa ảnh của em lên ngực. Sẹo không còn, mà chỉ còn em luôn kề cận bên anh. Ma giáo. Ân Mặc Dao mím môi cười. Nói xong, cũng là lúc cả hai từ từ hòa nhập vào nhau bằng nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi. Cuối cùng thì bình yên cũng trở lại. Trải qua ngần ấy chuyện, vẫn là Ân Mặc Dao còn nợ người đàn ông của đời mình một lời xin lỗi. Nhưng cô sẽ không nói ra thành lời, mà nhất định sẽ dùng cả tấm lòng để chứng minh. Chẳng hạn như chiều anh thêm vài lần. Tại công ty Quy Ti. Cốc cốc cốc. Sau 3 tiếng gõ cửa, Phương Quảng Trọng nhíu mày nhìn ra. Tâm trạng vốn đã cáu gắt vì hàng tá công việc không suôn sẻ đang chất thành núi cần phải giải quyết, giờ lại càng chán ghét hơn khi nhìn thấy người đang đi vào là Ân Hiên Viên. Tới đây làm gì? Hắn đanh giọng. Em nghe nói hai hôm trước anh bị đánh nên cố tình đến thăm. Thế nào rồi? Vết bầm ở trên kia có còn đau không? Ân Hiên Viên tuyệt nhiên dịu dàng, vừa nói vừa đi đến bày tỏ thái độ lo lắng dành cho Phương Quảng Trọng, nhưng lại bị hắn ta chán ghét cự tuyệt. Nhắc tới vụ bị đánh hay ai hỏi tới vết thương là hắn lại sôi hết cả ruột gan. Rõ ràng biết chắc hung thủ mà không thể tố cáo, chỉ vì cái thóp của hắn vẫn bị Phương Cảnh Đình nắm gọn trong tay. Hắn dám động tới người phụ nữ của anh thì đời hắn chắc chắn còn nhọ hơn trận đánh của Ân Mặc Dao ban cho. Huống hồ ba hắn còn cảnh cáo nếu cứ tiếp tục gây hấn với Phương Cảnh Đình thì họa đến tự cho hắn gánh. Ý tứ như là Phương Chí Thịnh ông sẽ không chống lưng cho con trai mình nữa, nên hắn nào dám tiếp tục nguồn ngông. Nghe nói tập đoàn Ân Thị bị Ân Mặc Dao thu mua rồi. Cái cây hái ra tiền của em coi như bị chặt đứt. Thế nên qua đây định tìm tôi bao nuôi à? Hắn nói chuyện rất chuống tai, nhưng hiện tại Ân Hiên Viên vẫn rất từ tốn, nhã nhặn. Bởi vì nếu như không phải bí đường hết cách, cô cũng chẳng mặt dày chạy tới tìm lại hắn. Quan trọng, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện hiểu lầm lần trước mà anh muốn bỏ rơi em thật? Viên Viên vẫn còn yêu anh, muốn cùng anh hợp sức đối phó với Ân Mặc Dao, nên hãy cho em một cơ hội nha. Phương Quảng Trọng cười khẩy rồi thẳng thừng đẩy cô ta ra, sau đó bỏ qua sofa ngồi xót rượu. Đối phó Ân Mặc Dao? Cô còn chưa ngộ ra người bên cạnh đang dung túng cho cô ta hô mưa tạo gió là ai à? Cô vẫn tưởng Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Dao chỉ là đang hợp tác. Nếu thực sự họ chỉ là đang hợp tác thì trước mắt cũng đã đủ đè bẹp cô rồi đó. Cô nên bớt ảo tưởng sức mạnh có thể lật đổ người khác đi. Bùa hộ mệnh của cô ta là ai? Phương Cảnh Đình đấy. Hắn nhích môi khinh bỉ cô gái trước mặt. Dù đã sớm phát điên trong lòng, nhưng Ân Hiên Viên vẫn đang cố gắng dằn xuống, tiếp tục đi đến ngồi bên cạnh hắn, vừa vuốt ve vừa dịu dàng nói. Nếu như không thể đối phó với nó nữa, vậy thì thôi, em chấp nhận gọi nó một tiếng thím cũng được. Chỉ cần anh đồng ý để em ở lại bên cạnh anh, chăm sóc cho anh mỗi ngày. Em vẫn yêu anh mà Trọng. Yêu? Phương Quảng Trọng tỏ ra hết sức ngạc nhiên và tiếp tục nói nốt vế cuối. Yêu anh thì ít, yêu tiền thì nhiều đúng không? Cô tưởng hiện tại mình còn là Phượng Hoàng chắc? Hết thời làm cháu dâu của Phương gia rồi. Tôi cũng sắp liên hôn với đại tiểu thư Phùng gia. Cô không còn cơ hội nữa đâu. Cho nên là quay về tổ rồi làm con chim chỉ ngoan ngoãn của mẹ cô đi. Phương Quảng Trọng, anh là đồ khốn nạn. Cuối cùng thì Ân Hiên Viên cũng phải điên tiết hét lên trong phẫn nộ lẫn xấu hổ tột cùng. Vậy thì sao? Tóm lại vẫn chỉ đổi được nụ cười trào phúng trên môi hắn. Quá khen rồi, Ân tiểu thư. Từ khi gặp, bắt đầu yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân cùng Phương Cảnh Đình, Ân Mặc Dao chỉ mất hơn 6 tháng tìm hiểu. Ban đầu đến vì mục đích hẳn hoi, vậy mà đến cuối cùng lại mở ra câu chuyện tình yêu thật đẹp và kết thúc bằng một hôn lễ thế kỷ như mơ. Hôm nay ngày Ân Mặc Dao mặc váy cưới bước lên xe hoa chính thức về nhà chồng, về làm vợ Phương Cảnh Đình và làm dâu Phương gia. Cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy do chính mình thiết kế đã lâu, họa thêm số kim cương lấp lánh từ Phương Cảnh Đình tài trợ, vô tình tạo nên chiếc áo cưới có 102, không ai sánh bằng, khiến mọi người ánh mắt nhìn vào đều không khỏi trầm trồ tán thưởng. Tà váy dài trải dài trên thảm đỏ, mỗi bước chân cô tiến lên lễ đường đều được bước cùng với những cánh hoa hồng rơi xuống. Lúc nhìn thấy cô gái xinh đẹp của mình xuất hiện trong khoảnh khắc đáng trân trọng ấy, Phương Cảnh Đình bất ngờ xúc động đến rơi nước mắt. Mặc Dao cũng khóc, nhưng là khóc cùng anh trong hạnh phúc, trong bối cảnh ý nghĩa mà cả đời này cần trân quý giữ gìn. Giai điệu tình yêu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc. Thấy cô bật khóc, Anh không thể chờ được khoảnh khắc cô tiến về phía mình vẫn còn, mà tự anh chủ động đi đến nắm tay cô cùng bước lên lễ đường. Cũng như hôn nhân là phải vun đắp từ hai phía, cùng tiến cùng lùi, khó khăn cùng chia, vinh hoa cùng hưởng. Ngay tại lúc này, có rất rất nhiều ánh mắt đã chứng kiến họ cùng nhau trao nhẫn, cùng cắt bánh kem, rót tháp rượu tân hôn và cùng gửi đến nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Trong lúc tuyên thệ, Mạc Dao đã nói: "Cảm ơn anh, người đàn ông tuyệt vời, hiện đã là chồng của em. Cảm ơn anh cùng em trải qua bao thăng trầm suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn anh luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Dù nhiều lần em chưa hiểu và khiến anh buồn lòng. Và cuối cùng là phải cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông đã cho con tìm được người chồng luôn dung túng cho con làm mọi việc từ đúng đến sai. Phương Cảnh Đình, em yêu anh, yêu nhiều hơn tất cả." Cái được gọi là hôn lễ thế kỷ bao gồm hàng vạn bông hoa tươi sắc làm vật trang trí, phóng viên thi nhau đưa tin mới nhất, trang phục cưới lẫn sính lễ đều gây choáng ngợp. Màn hình LED siêu rộng, siêu nét đang phát trọn bộ tất cả các ảnh cưới lẫn hình ảnh đời thường từ lúc vừa yêu nhau đến hiện tại của đôi uyên ương. Mọi lời chúc tốt đẹp vẫn đang diễn ra bên ly rượu mừng cho tới khi đèn và màn hình ở giữa trung tâm sân khấu chợt tắt. Trong khi mọi người đều đang hoang mang bàn tán thì Ân Hiên Viên cũng có mặt trong bữa tiệc, lại vô cùng háo hức khi hướng mắt nhìn lên màn hình chính. Cô ta lại còn bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3. Màn hình bất ngờ phát sáng trở lại, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người bày tỏ thái độ tò mò, nhưng Ân Mặc Dao thì hoàn toàn điềm tĩnh từ đầu tới cuối. Bắt gặp vẻ mặt tâm cơ đắc ý của cô, Phương Cảnh Đình liền hỏi: "Vợ anh lại bày trò gì rồi?" Cô quay qua nhìn anh, tiện tay chỉnh lại vạt áo vest, rồi thong thả trả lời: "Anh nghĩ sao nếu như có người dám mua chuộc nhân viên của anh để làm xấu mặt em?" Nghe có vẻ như vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng Phương Cảnh Đình vẫn đang bình thản với câu hỏi: "Kẻ nào mà to gan vậy, dám khiến vợ anh bận rộn ngay trong ngày trọng đại, nhất định không thể tha thứ. Thì còn ai trồng khoai ở đất này nữa? Cô chị gái cùng cha khác mẹ của Giao Giao em, nếu như không phải em sớm tính toán kỹ càng, tương kế tự kế với chị ta, thì người xấu mặt bây giờ đã là vợ của anh rồi." Ân Mặc Dao nói xong, cũng là lúc trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhạy cảm của Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng với một số tình nhân ngoài lề của họ. Những bức ảnh được tạo hẳn thành một clip hoành tráng, ngay lập tức khiến cả buổi tiệc một dịp xôn xao. Đôi cha nam tiện nữ Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng một phen xanh mặt. Trong khi đó, bên cạnh hắn còn có vị hôn thê sắp cưới là đại tiểu thư của Phùng gia. Không riêng gì họ bị sốc, mà vị tiểu thư ấy cũng tức đỏ cả mắt. "Phương Quảng Trọng, đồ tồi, chuẩn bị nhìn công ty còn con của anh phá sản đi." Phùng Lâm mắng xong liền tức tối bỏ đi. Hắn bắt kịp tình hình liền lập tức đuổi theo. Trước lúc đó vẫn không quên dương đôi mắt sắc sảo như dao lườm sang Ân Hiên Viên một cái. Hắn chính là kiểu ngồi không cũng trúng đạn, còn ả đã ngu mà cứ tỏ ra ta đây nguy hiểm. Phen này thì toang hết đời cha nam tiện nữ. Không riêng gì hai nhân vật chính muốn độn thổ cho bớt nhục, thì hai bên ông bà Ân lẫn vợ chồng Phương Chí Thịnh cũng đang một quả đen mặt giữa chốn đông người. Ân Mặc Dao lúc này vẫn đang hả hê che mắt Phương Cảnh Đình lại, sợ anh nhìn trúng mấy tấm ảnh khỏa thân của nhiều mỹ nhân trên màn ảnh thì tối về lại gặp ác mộng. Cô chỉ đợi đến khi hết clip mới chịu buông tay. Lúc đó MC của bữa tiệc cũng đã tiến lên sân khấu cáo lỗi vì sự cố bất ngờ vừa xảy ra. Tuy không tận mắt nhìn thấy gì, nhưng qua mấy lời bàn tán xung quanh, Phương Cảnh Đình vẫn dành cho cô dâu của mình một lời khen ngợi. "Vợ của anh giỏi lắm." "Quá khen, đồ vậy cũng đều là nhờ vào chồng của em khéo bề dung túng." Ông khen bà khen ông, chốt câu xong cũng liền hôn nhau say đắm. Tàn tiệc trở về phòng tân hôn, Ân Mặc Dao vừa tắm rửa mát mẻ xong đã bị Phương Cảnh Đình lập tức bế lên giường với ý định vô cùng cần thiết. "Này, em biết anh định làm gì rồi nhá." Thấy cô lật bài ngửa, anh cũng chẳng ngại giấu giếm. Nhưng trước khi lên tiếng, cứ phải hôn liên tục mấy cái vào cổ đối phương xong mới nói. "Thì ngày quan trọng phải làm việc quan trọng. Anh cũng lớn tuổi rồi, cần có con, mà ba mẹ cũng cần có cháu. Nhưng em chưa muốn sinh con. Trước mắt phải ổn định lại DND, tập đoàn Ân Thị sau đổi tên đã." "Dễ mà, anh giúp em." Chốt đề xong, Phương Cảnh Đình liền bắt đầu đi vào tư thế. Anh ở trên thân thể kiểu diễm, hôn liên tục từ trán rồi dừng lại ở đôi môi căng mọng của cô gái thật lâu. Sau đó, chuyện gì cần làm thì cũng phải làm. Khoảnh khắc mà Ân Mặc Dao từng tự nhủ phải chiều người đàn ông của mình nhiều hơn một chút, cuối cùng đã đến. Anh này, từ từ thôi, vết thương trên ngực đã lành hẳn đâu. Đình à, anh nhẹ thôi. 2 tháng sau, khoảng thời gian này, cuộc sống vợ chồng son của Ân Mặc Dao có thể gọi là vô cùng viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn. Cô có được một anh chồng nhất nhất cưng chiều, ba mẹ chồng hiện đại nên rất tâm lý và thương con dâu hết lòng. Về phần quà cưới, Ân Mặc Dao được gia đình chồng tặng riêng 10% cổ phần của tập đoàn Phương Thị, trang sức nhiều không kể xiết, đó là chưa nói tới căn biệt thự trị giá hơn 1.000 tỷ do Phương Cảnh Đình tặng riêng cho vợ mới cưới cô. Thông tin hôn lễ thế kỷ diễn ra còn được lên hẳn trang nhất vào sáng hôm sau. Ngày đầu tiên bước ra đường sau khi về làm dâu hào môn, phải nói rằng Mặc Dao vô cùng ngại, vì đi đâu cũng có người nhìn ngó bằng ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng có không ít cặp mắt đố kỵ, luôn lăm le soi mói. Sau đêm tân hôn, vốn dĩ Phương Cảnh Đình muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Mặc Dao lại viện cớ công việc để trì hoãn, y như cái cách cô hoãn việc sinh con lại vậy. Điều đó khiến tâm tình của người đàn ông ấy sau khi lấy vợ có đôi chút hụt hẫng. Bởi vì anh nghĩ rằng khoảng thời gian sau khi chính thức trở thành vợ chồng thì anh đã có thể ở bên cô nhiều hơn. Nhưng không, vợ anh bận đầu tắt mặt tối ở công ty riêng, tối nào anh cũng phải đích thân xuống bếp. Quần áo cô mặc anh cũng giặt, đó là vì Dao Dao của anh không thích người khác chạm vào đồ lót của cô. Thế nên cứ việc gì cô không thích để người làm là đều đến tay anh. Giết rồi, anh tự hỏi, thì lấy được vợ hưởng sung sướng ở khoản nào ngoài việc lăn lộn trên giường hàng đêm? Chứ sao anh thấy bản thân giống như trở thành kiếp thê nô không công, không ngày nghỉ như thế này? Chồng ơi, mấy cái áo lót em mới mua, anh giặt xong cất ở đâu rồi? Sao em không thấy ở trong tủ? Đây đây đấy, điển hình chính là cái hoàn cảnh oái oăm này. Phương Cảnh Đình đang tắm bên trong, thì bên ngoài Ân Mặc Dao lại ra sức, réo gọi, chỉ vì không tìm được áo lót để chuẩn bị ra ngoài dự tiệc. Không nhận được hồi âm, cô lại tiếp tục gọi. Chồng ơi, chồng. Rồi rồi rồi, anh đây, vợ cần cái gì? Như một phép màu sau tiếng gọi tha thiết trìu mến của Ân Mặc Dao, Phương Cảnh Đình lập tức phi ra khỏi phòng tắm như một cơn gió, nhanh đến nỗi chưa kịp lấy khăn lau tóc vừa gọi xong. Mấy cái áo lót mà vợ mới mua ấy, chồng giặt xong chồng bỏ đâu hết rồi, vợ không tìm thấy. Lúc này Mặc Dao căn bản chưa để ý đến hiện trạng thực tại của anh nhà, mà vẫn đang loay hoay với mấy chiếc hộc tủ đựng nội y. Trong khi đó, sau khi hiểu được vấn đề, Phương Cảnh Đình chỉ dùng đúng một lần thực hiện đã tìm được số áo ngực mới toanh mà cô đang tìm kiếm. Cái này đúng không? Vợ cần màu nào? Trắng, nút, đỏ hay là đen? Chọn váy chưa? Nhớ rằng không được mặc hở khi vắng anh. Phương Cảnh Đình cầm lên một lượt mấy cái đủ màu, nhiều vậy Ân Mặc Dao mới được dịp nhìn anh và thấy được mái tóc vẫn còn nhỏ nước của anh. Sao anh không lấy khăn lau khô tóc, để vậy lát nữa cảm lạnh rồi sao? Chờ lấy khăn lau khô tóc, chỉ sợ em gọi một hồi khàn cả giọng. Người đàn ông trưng ra dáng vẻ bất lực, nhưng sâu trong ánh mắt chứa đầy nuông chiều. Sao mà thương chồng tôi dữ vậy nè? Thôi anh đưa đây để em chọn. Giờ anh đi sấy tóc đi, rồi còn chuẩn bị cho chuyến bay sắp sửa khởi hành nữa. Ân Mặc Dao bù đắp bằng một nụ hôn thật ngọt trên môi Phương Cảnh Đình và mỉm cười khi nói xong. Ngay lập tức anh ném hết mấy chiếc áo lót trên tay lên giường để trực tiếp ôm lấy cô gái của mình. Vợ không thể đi cùng với anh thật à? Lát nữa em còn phải đi sự kiện trọng đại ở bên đối tác mời, với cả còn quá trình công việc cần phải giải quyết luôn, nên thật tình không thể đi cùng với anh được. Lần này anh đi tận 3 ngày đấy. Phương Cảnh Đình nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm trọng. Ân Mặc Dao lại phì cười. Vâng, 3 ngày nhưng mà đối với chồng giống như là 3 năm vậy, có đúng không? Thôi dáng đi nha, khi nào về em thưởng cho. Cô nhé mắt tinh nghịch. Thưởng gì? Xin cho anh một đứa nhá. Nét mặt anh nhanh chóng trở nên hào hứng. Mặc Dao lại không nói gì, mà chỉ mỉm cười cùng cái gật đầu thay cho câu trả lời, khiến người đàn ông kích động đến mức hôn cô liền mấy cái. Vợ hứa nhá. Hứa mà. Thế giờ tách nhau ra được chưa nè? Em sắp trễ giờ rồi, mà anh cũng cần muộn chuyến bay rồi đấy. Cho anh hôn thêm một cái đã. Cái anh này không ý tứ gì hết à? Thôi được rồi, Hôn một hồi lại phải choàng thêm cái khăn cổ bây giờ. Anh đừng có cắn. Quấn quýt bên nhau một hồi rồi họ cũng chia nhau ra lên đường. Mỗi người một địa điểm riêng biệt. Ân Mặc Dao đi dự sự kiện, Phương Cảnh Đình lên máy bay đi công tác. Giờ đây cô cũng như anh vậy, đi xe có tài xế riêng, có trợ lý công việc kiêm vệ sĩ kề cận mỗi khi ra đường. Lúc này vì địa điểm diễn ra sự kiện và bãi đậu xe cách một con đường nên rất nhiều khách mời phải băng ngang qua, và Ân Mặc Dao cũng không ngoại lệ. Chính thời khắc cô đi qua được nửa đoạn đường thì có một chiếc mô tô bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù có lực lượng an ninh bảo đảm an toàn trật tự, nhưng chiếc xe đó vẫn lao như điên về phía Ân Mặc Dao, dọa mọi người một phen kinh hồn bạt vía. Theo quán tính họ chỉ biết vội vàng tránh né để bảo toàn tính mạng. Ân tổng, cẩn thận. Két, rầm. Âm thanh kinh hoàng vang lên gây chấn động. Lúc mọi người kịp định thần trở lại thì hiện trường đã trở nên náo loạn khi chứng kiến chiếc mô tô vừa nãy định đâm Ân Mặc Dao đã tông thẳng vào cột đèn do mất lái. Chiếc xe vỡ nát, người cầm lái văng xa cách đó vài mét, máu me be bét trên đường. Tất cả càng tá hỏa khi nhận ra đó là một cô gái. Một trong số đám đông lập tức gọi xe cấp cứu lẫn cảnh sát tới. Trong khi đó ở một góc khác, Ân Mặc Dao phước lớn mạng lớn nên may mắn thoát khỏi tai nạn nhờ nam trợ lý kịp thời ôm cô tránh khỏi đường đi tử thần của chiếc mô tô ấy. Cả hai đều bị ngã xuống đường do lực quán tính quá lớn. Cũng chính cú tiếp đất bất ngờ này đã giữ được mạng cho Ân Mặc Dao, nhưng hiện tại cô lại thấy đau bụng dữ dội. Ân tổng, cô có sao không? Theo sự nâng đỡ của trợ lý Giang, Ân Mặc Dao gượng sức đứng dậy. Vốn nghĩ bản thân không có gì nghiêm trọng ngoài mấy vết chảy xước, nào ngờ còn chưa kịp trả lời thì cô đã thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ hướng hạ thân của mình. Cơn đau ở bụng mỗi lúc một dữ dội khiến cô không khỏi cau mày, nhăn mặt. Tôi... bụng tôi đau quá. Cô ôm bụng, vừa kêu đau xong lại ngất xỉu trước sự bàng hoàng, lo lắng tột độ của trợ lý. Ân tổng, tỉnh lại đi Ân tổng. Nhận được tin Ân Mặc Dao gặp tai nạn, Phương Cảnh Đình lập tức hủy chuyến bay để quay trở về với vợ của mình. Cả ông bà Phương cũng tức tốc chạy tới bệnh viện. Vợ chồng Phương Chí Thịnh và Phương Quảng Trọng cũng có mặt vì bị ông Phương gọi tới. Lúc anh đến trước cửa phòng cấp cứu thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Ai ai cũng lo lắng đến mức không biết nên nói gì với anh, trừ gia đình riêng của Phương Quảng Trọng. Vừa thấy hắn, Phương Cảnh Đình lập tức xông tới, túm cổ áo dí vào tường khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Là mày hại vợ tao đúng không? Nói. Không có. Từ lúc hai người đến với nhau là cháu nào có dám đắc tội với thím nữa đâu. Cháu đâu có dại mà động tới người phụ nữ của chú. Không mày thì là ai? Hả? Anh trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy thịnh nộ, dọa hắn sợ xanh cả mặt, vội vàng lắp bắp trả lời. Cháu nghe nói Ân Hiên Viên cũng được đưa vào phòng cấp cứu một lượt, ở cùng một địa điểm xảy ra tai nạn với thím út, nên rất có thể kẻ đứng sau chuyện này là cô ta. Chú cũng biết là từ ngày Ân Thị rơi vào tay thím, thêm việc Ân Hiên Viên bị tung ảnh nóng trong ngày cưới của hai người, thì có còn ai để ý tới cô ta nữa đâu, nên càng chắc chắn là do cô ta ôm hận trả thù rồi. Thực sự là không liên quan gì đến cháu đâu. Quảng Trọng đã nói đúng rồi đấy. Cả buổi tối hôm nay cháu chú nó đều ở nhà, có tôi làm chứng mà. Vụ này không liên quan tới con trai tôi đâu. Chú mau buông nó ra đi. Lâu Liêu Linh lên tiếng ứng cứu. Cảnh Đình, mau buông Quảng Trọng ra đi con. Bà Phương cũng cất lời giúp hắn, nên anh tạm thời lấy lại được bình tĩnh. Vừa buông tay thì bác sĩ cũng ra tới. Phương Cảnh Đình liền lập tức chạy qua thăm hỏi. Vợ tôi sao rồi? Tình trạng của phu nhân thì không có gì đáng ngại, nhưng mà cái thai ở trong bụng đã bị ảnh hưởng, nên thời gian tới cần đặc biệt tĩnh dưỡng ít nhất là 2 tháng ở trên giường thì mới có khả năng đưa bé bình an chào đời, vị bác sĩ an toàn thông báo. Khoảnh khắc đó, Phương Cảnh Đình bất ngờ đến mức sững người. Anh vừa nghe cái gì cơ? Vợ anh bị động thai, tức là anh đã được làm ba rồi sao? Hóa ra Ân Mặc Dao không hề phòng ngừa như cô luôn nói. Đây có thể gọi là trong họa có phúc không? Dao Dao có thai. Tôi được làm ba rồi sao? Phương Cảnh Đình xúc động đến rưng rưng nước mắt. Ngay lúc này trong đầu anh chỉ có vợ và con anh thôi. Họ còn bình an là lòng anh còn bình yên. Cùng lúc này, trước cửa phòng cấp cứu trong khoa chấn thương của bệnh viện, bà Ân đang khóc bù lu bù loa khi hay tin Ân Hiên Viên gặp tai nạn. Người làm ba như Ân Doãn dù đau lòng nhưng vẫn chưa từng rơi lệ, cho tới khi bác sĩ ra thông báo. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch và vẫn cần phải theo dõi trong suốt 24 giờ tới. Nếu như bệnh nhân tỉnh lại, coi như giữ được mạng sống. Còn hai trường hợp xấu nhất nếu như xảy ra, thì cô ấy có thể sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng hoặc là sống thực vật suốt đời còn lại. Vì chấn thương quá lớn, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Trời ơi, con tôi, Viên ơi, con ơi. Khoảnh khắc nhận được tin chẳng lành, bà Ân kích động tới mức bất tỉnh. Ôm vợ trong tay, Ân Doãn dường như chết lặng. Ông tự hỏi liệu đây có phải là quả báo do mình gây ra, nhưng ông trời lại gieo hết lên đầu con ông. Cha làm thì con chịu là đây sao? Ân Mặc Dao mơ màng tỉnh dậy sau tai nạn bất ngờ ập tới. Ngay lập tức, cô nhận ra những khuôn mặt thân quen đều đang ở bên cạnh mình. Ba, mẹ. Chồng à, sao anh lại quay trở về rồi? Vừa ngạc nhiên, Mặc Dao vừa định ngượng người ngồi dậy. Chỉ có thế cũng khiến cho mọi người khẩn trương ra mặt. Vợ nằm yên đi, Phương Cảnh Đình dịu dàng lên tiếng. Dao à, đừng ngồi dậy con, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé ở trong bụng. Bà Phương cũng ôn nhu góp lời. Qua lời mẹ chồng vừa nói, Ân Mặc Dao căn bản vẫn đang hoang mang. Hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang chồng bên cạnh, cô mới ngây ngô hỏi. Mẹ đang nói đứa bé nào vậy chồng? Chẳng lẽ em đã... Đúng rồi đấy, bác sĩ nói con đang mang thai. Đứa bé đã được 6 tuần tuổi rồi. May mắn tai nạn lần này không đe dọa tới tính mạng của hai mẹ con. Chứ nếu có chuyện gì không may xảy ra, chắc Cảnh Đình nó sang bằng Ân Gia mất. Cần gì phải đợi tới khi vợ con gặp chuyện không may chứ? Chỉ như thế này thôi đã đủ lý do để buộc chết nhà bọn họ rồi. Phương Cảnh Đình đanh giọng cất lời. Ân Mặc Dao vẫn chưa thoát khỏi giây phút ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng khi hay tin bản thân lên trước mẹ, thì càng hoang mang khi nghe mọi người nhắc đến Ân Gia. Nói như vậy, lẽ nào người lái xe đâm cô là Ân Hiên Viên? Chồng, chuyện của Ân Gia là sao vậy anh? Phía cảnh sát đã xác nhận người lái xe cố ý mưu sát em là Ân Hiên Viên. Khổ nỗi hại người không thành, còn khiến bản thân tự gặp tai họa. Tai nạn chấn thương rất nặng, hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết. Cô thất thần khi biết được mọi chuyện. Không ngờ dạ tâm của chị ta lại lớn đến như vậy. Nếu lúc đó không phải trợ lý Giang kịp thời để em sang chỗ khác, thì có lẽ người nguy kịch bây giờ đã là mẹ con em. Anh nắm tay cô, đặt nhẹ lên môi, tay kia lại áp lên bụng, rồi mới nhẹ nhàng an ủi. Từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa. Mọi chuyện đều may mắn trôi qua rồi. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, mà hãy để anh giải quyết. Việc em cần làm bây giờ đó là cố gắng dưỡng thai. Bác sĩ nói đứa bé có bình an chào đời hay không thì phải xem trong 2 tháng tới em có chịu ngoan ngoãn ở trên giường tĩnh dưỡng hay không đấy. Phải nằm ở trên giường tận 2 tháng cơ á? Vậy còn công việc của em thì sao? Mấy chục dự án sắp triển khai nữa, ai phụ trách phát triển? Ân Mặc Dao mếu máo, hết nhìn chồng lại nhìn sang ba mẹ chồng, nhưng ai nấy cũng tỏ ra bất lực. Không phải họ không thương cô, mà làm như vậy mới tốt cho cô. Công việc thì cứ để đó cho ba mẹ với chồng con sắp xếp cho. Con chỉ cần an tâm nghỉ dưỡng, dưỡng thai cho tốt thôi. Ngoan đi, đợi khi nào sinh em bé xong rồi con muốn gì ba mẹ cũng chiều ha. Bà Phương hết mực nhỏ nhẹ dỗ dành con dâu. Đến Phương Cảnh Đình nghe thấy còn phải ganh tị. Tình thế đã vậy, Ân Mặc Dao chỉ còn cách thỏa hiệp. Vâng, nhưng mà khi nào thai kỳ ổn định, mọi người phải cho con ra ngoài nha. Chứ cứ suốt ngày ở trong nhà như thế này, chỉ sợ hai mẹ con tự kỷ mất. Cô phùng phiu làm anh ấy cũng bật cười. Được rồi, chỉ cần bác sĩ duyệt, con muốn đi tới đâu cũng được hết. Gia đình đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên từ phía cửa xuất hiện hai người vừa tiến vào, khiến bầu không khí lập tức trùng xuống. Họ không ai khác ngoài vợ chồng Ân Doãn. Từ khi đặt chân vào phòng bệnh cao cấp này, cả hai chỉ dám khép nép kính cẩn tiến tới gần Mặc Dao. Dao Dao, ba tới thăm con. Bác sĩ nói sao rồi? Không có gì nghiêm trọng phải không con? Ân Doãn nhẹ giọng cất lời với nét mặt chân thành và nỗi áy náy to lớn được in trong đôi mắt ở tuổi xế chiều. Tôi không sao, chỉ suýt chút nữa thì mất đi đứa con đầu lòng thôi. Bác không cần phải nhọc lòng bận tâm cho tôi, về mà lo cho đứa con gái ngọc ngà của ba ấy. Mặc Dao lạnh lùng đáp trả. Lúc này bà Ân bất ngờ từ phía sau Ân Doãn tiến tới, khiến mọi người một phen hốt hoảng. Cho tới khi chứng kiến bà ấy quỳ xuống ngay trước mặt Ân Mặc Dao thì tâm tình họ mới lắng xuống. Dao Dao, gọi con dâu tôi là nhị thiếu phu nhân. Bà Ân căn bản chưa kịp than khóc đã bị bà Phương đanh giọng nhắc nhở, thúc đẩy bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Mặc dù quan hệ đôi bên có thể xem như thông gia, nhưng nếu Ân Mặc Giao đã không xem người phụ nữ đó là mẹ hay người thân thì Phương gia của bà cũng chả thiết gì phải tôn trọng. Huống hồ người suýt gây bi kịch cho con cháu Phương gia lại là con gái ruột của bà ta, đừng nói là Phương Cảnh Đình, đến Phương phu nhân cũng đang một bầu lửa giận. Biết rõ tình thế hiện tại khắc nghiệt như thế nào nên bà Ân nào dám hống hách ra vẻ như trước. Nếu đã chấp nhận quỳ xuống cầu xin thì ngại gì phải tự xưng hô dì đường đột quá. Nhị thiếu phu nhân à, dì biết là Viên Viên nhà dì có lỗi lớn với con, nhưng mà hiện giờ nó cũng chịu khổ nhiều lắm rồi con à. Bác sĩ nói nếu như muốn chữa trị thì cần phải đưa sang nước ngoài, bên đó y học tiên tiến, khả năng giúp chị con tỉnh lại sẽ cao hơn. Nhưng mà con cũng biết là hoàn cảnh hiện tại của ba với dì rồi đó, tài sản đâu có còn bao nhiêu, bán nhà thì cũng chẳng đủ đâu. Giao, à không, nhị thiếu phu nhân, coi như dì xin con, coi như con làm phước để đức cho đứa bé trong bụng mà tha thứ cho Viên Viên, giúp đỡ nó vượt qua kiếp nạn sinh tử lần này, được không? Đúng là lúc hoạn nạn mới nhìn thấu được tâm tư kẻ xấu, đo được luôn độ dày của da mặt kẻ đó, thật khiến Ân Mặc Giao không giấu được nụ cười khinh bỉ. Cô không thiết tha nhìn đến dáng vẻ tội nghiệp từng nhẫn tâm thấy chết không cứu của người phụ nữ xấu xa đó, mà chỉ trầm giọng hỏi vài câu. Bà có còn nhớ lúc mẹ tôi hấp hối cần tiền chạy chữa cho qua cơn nguy kịch, tôi cũng đã quỳ xuống van xin bà như bây giờ không? Vậy lúc đó bà nói cái gì? Tiền của bà không dư để cho không một người không đáng. Thế bây giờ bà nghĩ con gái bà đáng được tôi bỏ tiền cứu mạng hay sao? Ân Mặc Giao tôi đâu phải là thánh nhân, trong khi cô ta muốn giết tôi và đứa bé vô tội trong bụng tôi. Bấy giờ ánh mắt sắc lạnh vô tình của cô mới chuyển đến gương mặt lấm lem nước mắt của người phụ nữ ấy, rồi tiếp tục trầm thấp cất lời. Bà có biết đây gọi là gì không? Là quả báo, là nghiệp chướng đấy. Nếu như bà ở đời có đức một chút thì con cái đâu phải chịu khổ. Từng lời lẽ vang lên thật bình ổn nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến bà ta không dám ngẩng mặt. Nhưng suy cho cùng, bà vẫn không cam tâm chấp nhận sự thật nên lại tiếp tục lê gối đến gần Mặc Giao, muốn quỳ lại nắm tay cô để tiếp tục cầu xin. Nhưng chưa gì đã nghe Mặc Giao lên tiếng. Chồng à, tiện khách hộ em đi, em mệt rồi. Đừng làm vậy, Mặc Giao, dì xin con cứu chị con đi mà, dì biết sai rồi. Nếu ngay từ đầu không gieo hạt độc thì đâu nhận lại quả đắng. Đây gọi là cha mẹ tạo nghiệp, con lãnh báo ứng. Ân Mặc Giao không đáng trách, vì cô cũng đã từng đáng thương, từng bất hạnh và cũng chưa từng được họ thương xót, dù chỉ là một chút. 2 năm sau, từ ngày Ân Mặc Giao lấy chồng, chẳng những sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, mà bản thân cô cũng được thăng cấp lên một level hoàn toàn mới. Kiếp trước bất hạnh bao nhiêu, trùng sinh sống lại ở kiếp này cô thành công đòi lại tất cả, từ một cô gái tầm thường trở thành một bà hoàng được sủng ái tận đỉnh trời mây. Đó là hạnh phúc của cô. Chú Vương Cảnh Đình thì... Chồng ơi, bối bối khóc. Ơi, chồng đây. Chồng ơi, lấy hộ em cái khăn tắm với, vừa nãy lấy xong lại quên mang vào rồi. Ừ, chờ chồng một chút. Đấy, 2 năm sau khi kết hôn của Phương Cảnh Đình chỉ có tiếng con gái, con trai khóc và tiếng vợ réo gọi mỗi ngày. Giết rồi chẳng biết anh có còn là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn xứng tầm quốc tế hay lại là bảo mẫu riêng cho hai đứa con lẫn thê nô cho vợ. Bên ngoài con gái thì đang khóc, vợ đang tắm bên trong lại không có khăn để lau. Buông bên này, đáp bên kia kiểu nào cũng không đành. Thế là anh ta quyết định vừa bế con gái vừa mang khăn vào phòng tắm cho vợ. Thấy anh bế con đi vào, Ân Mặc Giao liền giật mình. Sao anh lại bế con vào đây? Chứ con khóc, để em chờ lâu cũng không được, nên chỉ có thể như thế này mới vẹn cả đôi đường. Phương Cảnh Đình trả lời trong bất lực. Oa oa oa oa. Lúc này tiếng khóc chói tai của cậu nhóc Phương Mặc Duyên lại vang lên, khiến sắc mặt hai vợ chồng liền trở nên ảo não. Chắc thằng bé đói rồi, anh đi pha pha sữa cho con đi, em cũng ra ngay đây. Vợ cứ tắm từ từ đi, anh dỗ cả hai được. Nói xong, người đàn ông liền lập tức quay lưng chạy ra ngoài với đứa con trai vừa hơn 1 tuổi. Sau khi đặt tiểu bối bối mới tròn đầy tháng hôm qua lên giường, anh lại quay sang bế cậu nhóc Xuyên Xuyên. Ba đây, Nghe rồi mà. Đừng có la nữa, để cho mẹ mày tắm. Để đó ba pha sữa cho. Thế rồi một tay anh bồng con, tay kia pha sữa. Nhờ có máy móc hỗ trợ nên chẳng mấy chốc nhóc Ti đã có sữa để ti, nên lại nằm yên ngoan ngoãn. Ti no lại tiếp tục chập chững đi chơi quanh phòng. Lúc ăn mặc sao lật đật chạy ra, hiện trường ồn ào đã trở nên yên bình đến lạ thường. Quay qua nhìn lại dáng vẻ bơ phờ của ông chồng vừa đi làm về, lại còn chưa kịp tháo nốt chiếc áo cà vạt đã lao vào chăm con thay vợ, nhìn mà thấy xót vô cùng. Nhanh chóng tiến lại ôm anh và thưởng liền một nụ hôn giúp anh xua tan mệt mỏi. Chồng có mệt lắm không? Để em vào gội đầu, massage cho chồng nha. Vợ chăm chồng, rồi ai chăm con? Phương Cảnh Đình tỏ vẻ ấm ức, chả buồn nói. Thì cho bối bối ở trên giường, bỏ Xuyên Xuyên vào cái quây có đồ chơi cho thằng bé tự chơi một chút cũng được mà. Vào phòng tắm, chỉ cần mở máy lên quan sát camera ngoài phòng là nhìn thấy tụi nhỏ rồi. Đi, em giúp chồng thư giãn. Ân Mặc Dao căn bản có lòng muốn bù đắp cho chồng, nhưng phận làm người được hưởng như Phương Cảnh Đình có vẻ như không được hào hứng cho lắm, thậm chí còn đang do dự. Thôi, chồng tự tắm được rồi. Sao vậy? Để vợ vào kỳ lưng gội đầu cho chồng cho. Cơ mà khoan nha, cái trạng thái này thấy quen quen này. Hình như... Thôi, hiểu rồi. Chồng cởi áo ra đi. Từ nghi ngờ cho tới hiểu được vấn đề, Mặc Dao Dao chuyển tâm lý rất nhanh, khiến người đàn ông không khỏi chột dạ. Cởi làm gì? Để chồng đi tắm đã. Đừng có để vợ nhắc lại lần thứ hai nha. Một là tự nguyện nghe lời, hai là đêm nay nằm ngủ ở sofa, nghĩ kỹ đi rồi chọn. Cô vẫn thẳng thắn, nhanh gọn như ngày nào. Nói xong, liền bò qua giường, ngồi chờ người đàn ông hành động. Quả nhiên, ngay sau đó anh đã lặng lẽ tháo cà vạt qua tới áo sơ mi. Ở tuổi 33, cơ thể anh vẫn săn chắc, múi nào ra múi đó rõ ràng. Điểm nổi bật nhất ở phần trước thân là hình xăm chân dung của Ân Mặc Dao trên ngực trái. Nhưng cô không nhắm tới vị trí đó mà tiếp tục ra lệnh. Quay lưng. Phương Cảnh Đình vẫn nghe lời, từ tốn quay lưng để cô vợ dịu hiền của mình được dịp chiêm ngưỡng nốt hai hình xăm phía sau. Wow, chồng của em tài giỏi thật nha. Vừa đầy tháng con gái hôm qua, hôm nay chân dung của con bé đã được họa hẳn trên lưng anh rồi. Cũng biết tranh thủ thời gian ghê ha. Ngoài mặt thì cô tỏ ra trầm trồ tán thưởng, nhưng anh biết cô đang không hài lòng nên lập tức tiến tới dỗ dành. Sao như thế mới đủ bộ gia đình mình chứ, sau này khỏi ai so bì. Em chỉ sợ anh khó chịu dẫn đến khó ngủ như mấy lần trước thôi. Còn nhớ lúc xăm chân dung em với Xuyên Xuyên không? Lúc băng vầy kéo ra non bị cứ ngứa ngáy, chưa đêm nào ngủ ngon, vậy mà vẫn không chịu chừa. Thì nốt lần này nữa thôi, chứ nhà mình cũng đủ nếp đủ tẻ rồi. Em nghỉ sinh, anh nghỉ xăm. Phương Cảnh Đình cười nịnh. Ân Mặc Dao chỉ còn cách chịu thua. Không nói lại anh. Thế bây giờ có đi tắm không? Có, nhưng vợ phải gội đầu với massage cho chồng mới được. Rồi rồi rồi, đi nhanh kéo hai đứa nhỏ lại khóc bây giờ. Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc với người chồng nhất mực yêu thương mình trong suốt 2 năm qua, Ân Mặc Dao còn có thêm niềm hạnh phúc lẫn tình thương mà cô đã mong chờ suốt hơn 20 năm. Hôm nay cô lại có hẹn với ba mình đến viếng mộ mẹ, một việc làm đã duy trì được 2 năm, giúp cô dần quên đi nỗi oán giận với Ân Doãn. Mối quan hệ của cả hai cũng càng ngày càng trở nên khăng khít. Dạo này ba vẫn khỏe chứ? Ba khỏe. Còn vợ chồng con với hai cháu thì sao? Tụi con cũng vậy. Chỉ có Cảnh Đình là anh ấy bận rộn nhiều việc quá, từ việc công ty cho tới việc nhà đều đến tay, cho nên dạo gần đây có hơi mệt mỏi một chút. Nhưng không sao, con đã điều chỉnh lại cho anh ấy rồi. Mặc Dao mỉm cười rồi quay qua nhìn lại dáng vóc ở tuổi xế chiều của ba mình, bỗng chốc thấy tình yêu thương dâng đầy trong cảm xúc, nhưng cô vẫn chọn bỏ qua vấn đề đó. Dì ta thì sao? Vẫn ổn chứ? Từ ngày Viên Viên qua đời, sau 1 năm chịu cảnh sống thực vật, bà ấy cũng không còn được tỉnh táo như bình thường, cứ cười nói, đôi khi lại khóc lóc một mình. Bác sĩ nói đó là tâm bệnh, không thể chữa lành bằng thuốc. Ân Doãn không khỏi muộn sầu khi nhắc tới tấn bi kịch của vợ con, nhưng suy cho cùng cũng là nghiệp báo do họ gây ra thì phải gánh. Không thể than trời trách đất, càng không thể trách Mặc Dao, vì sau lần cầu xin ấy, cô vẫn nghĩ lại mà hỗ trợ chi phí điều trị cho Ân Hiên Viên. Không thể qua khỏi cái chết, âu cũng là số phận của cô ấy. Có bao giờ ba nghĩ tới chuyện đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần chưa? Quãng đời còn lại của ba, con sẽ chăm lo cho trọn đạo. Nghe được những lời này của con gái, Ân Doãn liền không kiềm được xúc động, nắm tay cô, ông nghẹn ngào nói. Từ lúc con chịu tha thứ cho ba, là con đã chọn đạo hiếu tình lắm rồi sao à? Mặc Dao mỉm cười, mắt cũng rưng rưng. Đối với ba bây giờ, chỉ cần nhìn thấy con sống hạnh phúc là ba đã an lòng rồi. Còn về phần của bà ấy, thôi thì cứ xem như trách nhiệm, và cũng là một phần quả báo mà ba phải gánh đi. Con đừng bận lòng ha. Ông vỗ nhẹ vào vai cô. Lúc này Mặc Dao đã bật khóc và ôm chầm lấy ông. Con gái sẽ sống hạnh phúc, và ba cũng phải sống khỏe mạnh đời đời với con đó. Cái con bé này, sống đời đời rồi còn không sợ ba tiêu hết tiền của con à? Ân Doãn cốc yêu vào đầu cô một cái. Cả hai liền mỉm cười, và ông lại giúp cô lau đi nước mắt. Xong cô mới nói, con gái của ba bây giờ thành phú bà rồi, tiền cho ba tiêu mấy đời cũng không hết. Giỏi, thế là con gái của ba trưởng thành thật rồi. Ân Doãn vuốt tóc con gái, yêu chiều ôm cô vào lòng, thể hiện chút yêu thương mà cô từ lâu đã thiếu thốn. Giao, ba vẫn còn nợ con một lời xin lỗi. Không, Giao Giao chỉ cần như thế này là đủ rồi. Ba, ba yêu con. Trước nấm mồ của người mẹ hiền đã khuất, cuối cùng bà ấy cũng chứng kiến được khoảnh khắc con gái mình được ba nó yêu thương. Ân Mặc Dao cuối cùng cũng nghe được ba từ ba yêu con như bao người khác. Cô hạnh phúc, hạnh phúc to lớn đến mức không kìm được nước mắt. Sống lại ở kiếp này, Mặc Dao đã sống một cuộc sống thật sự trọn vẹn và viên mãn cả rồi. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản để có, nhưng đối với một số người lại gian truân, chầy chật gần nửa đời người mới có. Vậy nên hãy trân trọng những gì ta đang có, biết đâu ngày mai có còn được bên nhau. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Hiện tại ở bên kênh AI Audio đang cho phát sóng một bộ truyện mới, mọi người nhớ qua đó để ủng hộ cho kênh nha. Ngày hôm nay thì bộ truyện này hết hơi sớm cho nên tập này hơi ngắn, mọi người qua đó để ủng hộ cho kênh nhé. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.